Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 49, đàm phán nhóm thương vụ mới. Canh thứ nhất, góc truyện audio.com, dựa theo quy định của Đại hội trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành thù mục tối, Hạ Lạc Khắc chỉ được phép đem theo 3 tùy tùng, nhưng quái vật bùn lầy là nhân viên đang làm nhiệm vụ ở đây, đương nhiên sẽ không tính là tùy tùng của Hạ Lạc Khắc. Sự mở mang mục tối vài năm gần đây diễn ra liên tục và rất sôi động, số lượng ác ma thu mua mục tối dốc sức xây dựng sự nghiệp cũng càng ngày càng nhiều, vì vậy mà phân chia thành những nhóm mới cũng không phải là do các nguyên nhân tổng hợp như là đẳng cấp mục tối của Hạ Lạc Khắc còn quá thấp, địa vị còn kém, và tài nguyên thì quá ít mà do số lượng người quá đông. Dựa vào thực lực và thân phận của Hạ Lạc Khắc đại nhân, hoàn toàn có thể đến đàm phán thương vụ với nhóm của đại lão, tên quản gia tiện tay nhét chiếc bút vào trong người rồi nói tiếp. Trên đây là những lời mà Nam Tước Triệu Tư nhắn lại với Hạ Lạc Khắc đại nhân, hơn nữa Nam Tước Triệu Tư còn rất cẩn thận lựa chọn những kiến trúc hoàn thiện có nhu cầu cấp bách và chiêu mộ một số nhân tài đặc biệt phục vụ nhu cầu phát triển thời kỳ đầu trong mục tối của ngài, đây là danh sách liệt kê nhóm của đại lão. Quản gia quái vật bùn lầy nói, hắn lôi từ trong người ra một tờ giấy viết đầy chữ, rồi chậm chạp đưa ra trước mặt Hạ Lạc Khắc. Hai bàn tay Hạ Lạc Khắc từ tốn cầm tờ giấy và giơ lên đọc. Chuyên khu đàm phán thương vụ nhóm đại lão, khu rừng dưới lòng đất được trồng trong khu vực rừng, với 10.000 viên đá ma thuật. Nhà máy tinh luyện quặng đá ma thuật, 10.000 đá ma thuật. Đại sảnh, quầy lễ tân cổng vận chuyển, 10.000 đá ma thuật. Đài tinh luyện vật phẩm ma pháp, 10.000 đá ma thuật. Sở nghiên cứu đồ gia công của ma thú, 10.000 đá ma thuật. Sở nghiên cứu cường hóa sinh vật dưới lòng đất 50.000 đá ma thuật, phương pháp học cấp tốc sách kỹ năng ma pháp toàn diện nhất mới nhất dành cho các sinh vật dưới lòng đất 50.000 đá ma thuật. Hạ Lạc Khắc đại nhân, trước tiên hãy đi xem những đồ cần thiết cho việc xây dựng mục tối, chúng ta hãy bắt đầu từ sảnh phòng triển lãm của cổng vận chuyển, ở đó có những thương phẩm tốt nhất và đầy đủ nhất được cung cấp bởi toàn bộ thế giới bên ngoài thông qua cổng vận chuyển, một mục tối có tương lai triển vọng và chức năng hoàn thiện, điều đó nhất thiết cần phải có một hệ thống giao thông tốt, mặc dù cổng vận chuyển vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng trước khi nhanh chóng bắt tay vào xây dựng tuyến đường giao thông, thì cổng vận chuyển vẫn là hình thức giao thông nhanh và tiện nhất hiện nay, còn về việc đàm phán thương vụ với nhóm mới, trước mắt chúng ta vẫn chưa cần. Quản gia quái vật bùn lầy vừa đi vừa nói, nhưng lúc hắn quay đầu lại thì Hạ Lạc Khắc và ba tên yêu tinh đi sau hắn khi nãy bỗng nhiên không thấy đâu nữa. Hạ Lạc Khắc đại nhân, tên quản gia nhỏ bé bộ dạng bàng hoàng và bất lực cất tiếng gọi nhỏ bé. Trong khi tên quái vật bùn lầy đi tìm kiếm Hạ Lạc Khắc khắp nơi, thì Hạ Lạc Khắc đã dẫn ba người chơi đi vòng quanh đến chỗ khác thẳng tới khu vực đồ ăn miễn phí buổi chiều. Nhện nướng đất, bánh đất chiên, đất nhân thịt, nồi đất, đất bọc cơm mà cả thế giới ngầm đều yêu thích, lũ trẻ con bên cạnh đều đòi khóc. Những thứ này chúng ta ăn được không? Hy nhĩ ngõa na tươi nhìn, những thứ, mỹ vị, trước mặt mà không kiềm chế được, tôi có thể mang một ít về bán được không? Những đồ ăn tôi chưa từng thấy, ăn xong rồi thấy có phong cách Bắc rất đặc biệt phải không? Ăn và ăn, tôi nghĩ chúng ta lên lật đồ ăn lại xem có gì mới. Sau này có thể đến nữa không đều có vấn đề, tôi chưa từng chơi RPG, Mai Xuyên Khốc Tử nói, chìa tay ra như muốn xem những cái chai bên trên. Nhưng khi hắn vừa đưa tay ra thì bị Á Sát đứng bên cạnh ngăn lại. Đã quên yêu cầu của nhiệm vụ rồi sao? Nói ít không chạm vào bất cứ thứ gì, nếu trong nhiệm vụ này, ngươi hại ta không hoàn thành được nhiệm vụ bí ẩn, ngươi có bồi thường cho ta được không? Tôi chỉ đùa thôi mà, Mai Xuyên Khốc Thử cười mỉa mai và nói, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Á Sát thì cũng không có ý định chạm vào những cái chai đó nữa, nhân tiện cũng. Rất thành khẩn nhận lỗi, xin lỗi, Hào ca, lần sau không dám. Hạ Lạc Khắc thấy ba người chơi phía sau đã yên phận thì cũng không để tâm đến họ nữa. Hắn ta đến khu đồ ăn phí đương nhiên không phải vì thức uống miễn phí buổi chiều, tiện tay hắn lấy một cái bánh mì xúc tu địa ngục kèm theo một tách trà hoa cúc máu tươi thơm nồng, Hạ Lạc Khắc nhìn quanh một vòng, rất nhanh đã tìm được chỗ cho mình. Chuyên khu nhóm thương đoàn mới của Đại hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành chủ mục tối Á Sát, Mai Xuyên Khốc Tử, Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Hạ Lạc Khắc hô lên một tiếng, ba người chơi phía sau lập tức phấn chấn tinh thần trở lại. Bút Mai Xuyên Khốc Tử liền lấy ngay chiếc bút cài trên người xuống, để xuống trước mặt. Con dấu cá nhân, Hy Nhĩ Ngoã Na Tư cũng lấy con dấu cá nhân ở trong người ra đặt xuống trước mặt. Túi công văn, Á Sát Sư, ra một cái túi công văn nhỏ. Tốt, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, tiếp theo sẽ là thời khắc quan trọng của mục tối Vương quốc Vĩnh Cửu, lát nữa các ngươi phải linh hoạt một chút, thể hiện được khí thế cần có của những người anh hùng khi các ngươi đánh bại thủ lĩnh người đầu chó Khắc La Mạc cứu rỗi cả thế giới ngầm, tinh thần phải thật tập trung, hiểu chưa? Hạ Lạc Khắc đưa ra những lời động viên cuối cùng, sau đó kiểm tra lại số dư hơn 3.000 đá ma thuật còn lại trong chiếc thẻ đá ma thuật mà hắn mang theo, rồi đưa theo người chơi cùng vào trong. Giá rẻ bất ngờ, giá ưu đãi nhân dịp khai trương cửa hàng thợ rèn tròn 100 năm mới nhất. Muốn có thứ vừa tốt vừa rẻ lại có thể làm phòng thợ mộc không? Mau đến đây, cỏ dại đơn giản mà dễ trồng, dùng để trị thương. Có thể cho thêm cỏ dại vào bữa tối. Của ngài, phương pháp tập thể dục thể thao đơn giản dễ học, ngay cả yêu tinh cũng có thể luyện tập cơ bắp. Không được nản lòng, không được thất vọng, sách giáo khoa đường phố mới nhất phương pháp phát triển mục tối của những tên quỷ nghèo nàn, đảm bảo có thể giúp ngài từ đầu đến cuối. Hạ Lạc Khắc đi qua hành lang chiến lược bị bỏ hoang, trước thềm một cửa hàng cố vấn treo đầy những câu khẩu ngữ như thế này, trong mắt những người uyên bác cũng được, tình hình thực tế cũng được, nhưng về mặt giá cả thì tuyệt đối phù hợp với nhóm mới, chỉ có điều người cố vấn lại không thực sự nhiều. Cũng chỉ có thể nhìn thấy một vài ác ma đặc biệt được cố vấn tại đó, thỉnh thoảng thậm chí có cả những sinh vật dưới lòng đất không phải là ác ma, ví dụ như vụ yêu, ma cà rồng. Vẫn thực sự là nhóm mới vắng. Lặng, vừa nãy không phải quản gia nhà Triệu Tư nói là do gần đây số lượng mục tối quá nhiều nên mục tối của chúng ta bị phân vào nhóm mới à? Ý của Mai Xuyên Khốc Tử rõ ràng là ở đây cũng không có bao nhiêu thành chủ mục tối đến cố vẫn đàm phán hợp tác. Bình thường trong trò chơi đều giống như vậy, nói là người đông nghìn nghịt nhưng trên thực tế chỉ có vài người đến xem mà thôi, rất bình thường. Trái lại dáng vẻ của Á Sát tỏ ra không mấy hiếu kỳ, hắn nói. Nhưng vì chúng đã đánh bại được thủ lĩnh Khắc La Mạc nên được mời đến đây đúng không? Đợi một chút xem họ có mời chúng ta đưa ra ý kiến gì hay không? Hy Nhĩ Ngoã Na Tư nói, những người chơi vẫn còn đang thì thầm to nhỏ, thì Hạ Lạc Khắc đã tìm được cho mình đối tượng hợp tác thương vụ rồi. Khoản vay cho nhóm mới với lãi suất quá thấp, sự hài lòng. Hay nỗi đau khi phải vay nợ. Hạ Lạc Khắc chỉnh đốn lại quần áo một chút, ước mơ của hắn là xây dựng một mục tối vĩ đại nhất từ trước tới giờ, nhưng để xây dựng được mục tối mà chỉ có nhân lực thôi thì chưa đủ, còn cần một lượng lớn nguyên vật liệu, giao thông thuận tiện, hình thành nên vòng tròn sản nghiệp tự cung tự cấp, thậm chí còn cần có cả nhân tài về ma pháp, mà có loại hình nào lại không cần lượng lớn đa ma thuật cơ chứ. Hình như vừa nãy có nhìn thấy danh sách liệt kê nhóm thương vụ mới của đại lão, mỗi một dạng như vậy đều là mục tiêu của Hạ Lạc Khắc. Đừng nói nữa, trước tiên cứ vay 1.800.000 đá ma thuật rồi tính. Nhưng hắn còn chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa thì cửa đã mở ra rồi, một tên ác ma trông giống con ruồi từ trong kéo cánh cửa ra. Đợi chút, tôi biết ngục tối của tôi cách bề. Mặt trái đất lộ trình 3 ngày là hơi gần, bên cạnh chỉ có một mảnh nhỏ quặng đá ma thuật và một mảnh rừng tài nguyên, tôi muốn thế chấp một vài yêu tinh cho ngươi được không? 3.000 đá ma thuật thì ít quá, những hạng mục hợp tác nhóm thương vụ của đại lão tôi đều muốn có. Này, xin hãy nghe tôi nói. Tên ác ma kia bị kéo đi càng lúc càng xa. Ngài có việc gì cần sao? Muốn vay tiền phải không? Sau khi tên ác ma có diện mạo giống con rồi bị kéo đi từ phòng giải quyết cho vay thế chấp đi đến chỗ một tên ma cà rồng sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn Hạ Lạc Khắc một cách lịch sự rồi hỏi. Qua đường thôi mà, Hạ Lạc Khắc thuận miệng nói, chắp tay sau lưng rời đi. Ngọa tào, chỉ trong nháy mắt tôi còn nghĩ là sẽ phải chứng kiến cảnh lão Hạ đi vay tiền, mọi thứ tôi đều đã chuẩn bị xong cả rồi, Mai Xuyên Khốc Tử giờ khóc giờ cười nói. Làm, sao có thể như thế được, thành chủ phải đi vay thế chấp trước mặt người chơi, thao tác trong trò chơi này thực sự không ổn định. Hy Nhĩ Ngoã Na Tư như định nói chuyện gì đó hài hước. Chỉ có Á Sát là không nói gì cả, lúc nào cũng theo sau Hạ Lạc Khắc nhìn ngó khắp mọi nơi. Hạ Lạc Khắc không có thời gian để ý những lời xì xào của những người chơi sau lưng, hắn bây giờ chỉ nghĩ đến việc làm thế nào kiếm ra tiền, như cảnh tượng lúc nãy, muốn vay để kiếm 1.800.000, cái ảo tưởng ấy đã tiêu tan mất rồi. Nhưng nếu không đi vay thì làm sao kiếm được tiền, chẳng lẽ đi cá cược? Không, cá cược cho dù là ác ma không muốn động tới, mặc dù trước đây cũng từng có suy nghĩ sẽ để những người chơi tham gia các trận giác đấu cá cược để phát tài, nhưng đó cũng chỉ là trong suy nghĩ mà thôi, ít nhất là thời điểm trước khi. Họ trở nên mạnh mẽ tới mức có thể dựa vào tố chất về thể xác của yêu tinh để giành ngôi vị quán quân. Hạ Lạc Khắc lâm vào khó khăn, muốn tìm người đầu tư, nhưng đã hay cả một vòng quanh đại hội trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành chủ mục tối này, thứ gì cũng có bán, chính là bộ phận đầu tư khiến hắn trắng tay, điều đó thật đáng buồn. Hạ Lạc Khắc nghĩ rằng hắn chắc sẽ phải ra về tay không, vô tình hắn đi đến trước cửa căn phòng có viết là Trung tâm chiêu mộ nhân tài đặc biệt, hắn nhíu mày, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Nhưng lúc đó hắn lại nhìn thấy một tên quái vật bùn lầy mặc chiếc áo bành tổ ướt sũng đang đi tới, hắn vừa đi vừa gọi. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài đã ở đâu vậy, tôi đã giúp ngài xử lý xong thư thỏa thuận ý định về đại sảnh cổng vận chuyển rồi, hôm nay được ưu đãi 20. Tất cả các khoản 8.000 đá ma thuật là con số cũng tạm ổn. Hạ Lạc Khắc đại nhân, Hạ Lạc Khắc đang do dự quay đi căn phòng, trung tâm chiêu mộ nhân tài đặc biệt, bên cạnh đột nhiên mở ra, một vị yêu ma từ trong phòng bước ra, hắn ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Lạc Khắc rồi sững sờ cả người. Hạ Lạc Khắc cũng đứng ngây người ra, hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, nhưng trong mắt của ba người chơi thì cảnh tượng này giống như lúc vai nam chính và nữ chính của bộ phim thần tượng thời thanh xuân gặp nhau lúc 8 giờ tối vậy, hay là những ánh sáng nhỏ của những ngôi sao trong khung hình. Mai Xuyên Khốc Tử nháy mắt ra hiệu, và nói nhỏ gì đó với Á Sát. Tôi cho rằng đây là một trò chơi trực tuyến phong cách kinh dị của Khắc Tô Lỗ, thật không ngờ vẫn có yếu tố hài kịch tình yêu tuổi thanh xuân, người thấy ánh mắt mà tên yêu ma đó nhìn lão. Hạ của chúng ta chứ, e là tiếng sét ái tình đó, tình tiết câu chuyện hơi cũ một chút nhưng cho đem chút đường, vẫn thực sự có thể thu gom được nhân khí NPC, hình tượng này nếu tôi đưa lên diễn đàn chắc chắn sẽ cho ra một phiên bản mới của lão Hạ, ngươi tin không? Nhưng Á Sát chẳng hề trả lời, tên yêu ma kia giọng nghẹn ngào nắm chặt lấy áo choàng của Hạ Lạc Khắc. Ô tên yêu ma còn chưa nói hết câu thì đã bị Hạ Lạc Khắc chen miệng và đẩy mạnh vào trong phòng, sau đó hắn nói với ba người chơi một câu, đợi ta ở cửa, rồi hắn đóng cửa lại, để lại ba người chơi lén lút nhìn trộm qua khe cửa. Là ý gì đây, Hy Nhĩ Ngõa Na Tư không kịp phản ứng gì. 18 tình huống cấm sao, có lẽ, Mai Xuyên Khốc Tử có chút xấu hổ. Chúng ta cứ đợi ở đây sao, biết đâu sẽ có tình huống bí mật nhiệm vụ bí mật xảy ra. Á Sát cau mày, nhìn. Tứ phía, cách chương,